Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói: Thịnh tiền bối, đi theo ta. Hồ Tam nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lập tức đi đến trước dẫn đường. Hai người lập tức hướng phía trước mà vội vàng bước đi. Luyện khí các chứa các vật liệu, nguyên liệu bổ trợ cho việc luyện khí nằm ở trên đường phía đông thành. Nó chiếm một khoảng đất rộng lớn, không dưới 1.000 thước vuông. Một bức tường hoành hình chữ không, rồng bay phượng múa, công bố bên ngoài: Luyện khí các. Ba chữ tràn đầy sinh khí mạnh mẽ, như một cỗ cổ phong mang nhất định nuốt vào mà không thả ra. Tiêu Thần đứng trước tấm biển, đôi lông mày không nhịn được mà nhăn nheo lại. Ba chữ này chỉ sợ là do luyện khí, kiếm đạo, kim đan kỳ tu sĩ lưu lại. Bình thường bọn đạo trích liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra điểm mấu chốt trong đó. Có đánh chết, trong lòng hắn cũng không sinh ra hàn ý mà dám lại gần. Hai người vừa bước vào cửa, tiếp hai người chính là một thiếu niên tuấn tú mặc quần áo gấm đang tươi cười. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn qua Hồ Tam một cái, sau đó không thèm nhìn lại lấy một lần, trực tiếp hướng Tiêu Thần thi lễ nói: Hoan nghênh tiền bối đến luyện khí các của ta, không biết tiền bối cần những thứ gì? Tiêu Thần khẽ gật đầu, khoét tay nói: Ta là lần đầu tiên tới đây, nên sẽ nhìn một chút, nếu có cần ta sẽ gọi tới ngươi. Vâng, thỉnh tiền bối cứ tự tiện. Thiếu niên liền thi lễ, sau đó trực tiếp xoay người rút lui. Thiếu niên này bất quá là tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, nhưng mà đối mặt với Tiêu Thần lại có thể xử sự đúng mực. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhưng không hề có nịnh nọt. Xem ra bối cảnh chỗ này cực kỳ thâm hậu. Như vậy cũng tốt, có lẽ tại hạ có thể thêm nhiều thu hoạch cũng không chừng. Tiêu Thần chạm tay vào cửa lớn đẩy ra, chậm rãi mà đi. Hồ Tam có vẻ hơi thận trọng, theo đuôi phía sau Tiêu Thần. Ngẫu nhiên, ánh mắt rơi xuống phía cái tủ có một cái lồng đang làm bằng thạch anh, làm trong mắt tức thì phát ra vẻ nóng bỏng. Trầm thủy ngân, ngàn năm dưới đáy biển. Cái này có tính keo dính cực tốt, sau khi xác định định hình thì cực kỳ cứng rắn mà không kém gì kim tinh. Là tài liệu tốt nhất để dùng tu sửa pháp bảo. Thái ất kim tinh, bảo vật hệ kim, luyện chế, luyện khí chỉ cần cho vào một ít bột phấn liền có thể tăng thêm độ chắc chắn cho bảo vật khác. Hàn băng tơ, một trong những nguyên liệu luyện chế áo cà sa thượng đẳng, đối với pháp thuật hỏa hệ có năng lực chống lại cường đại. Sợi tơ cứng cỏi, không sợ những linh khí tầm thường. Văn thú khí, cứng rắn vô cùng, có thể dùng để luyện chế một lần duy nhất thành công pháp bảo xuyên vân tiễn, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói là một uy hiếp cực kỳ lớn. Chậm rãi đi tới, ánh mắt của Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào những bảo vật dành cho luyện khí đang bày qua một lần. Đôi chân mày cũng không nhịn được mà phải hơi nhăn lại. Những tài liệu này tuy rằng bất phàm, khó kiếm, nhưng mà đối với hắn lại không có nửa điểm tác dụng nào. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt của Tiêu Thần chợt nhìn lên rồi nhìn xuống cái lồng thạch. Hắn nhìn thấy một nội đan màu vàng đất, đích xác là nội đan của yêu thú. Ánh mắt lộ ra vài phần thèm khát. Ta nghĩ là sẽ mua vật đó, không biết ta cần phải trả bao nhiêu linh thạch. Ở cách đó không xa, một tên thiếu niên mặc cẩm y nghe vậy liền muốn tiến lên, thì bất chợt có một gã tầm 20 mấy tuổi, đích xác là một tên tu sĩ trẻ tuổi, rất kinh ngạc kêu lên một tiếng: Viên nội đan này có tỷ lệ là không sai, thiếu gia ta muốn, người hãy nói một cái giá. Tiêu Thần nghe vậy liền biến sắc, ánh mắt lập tức âm trầm. Vật ấy ta đã hỏi trước, đạo hữu làm như vậy thực là không phải, sợ là đạo hữu có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Mạc Tam thiếu ta vừa ý cái thứ gì đó thì chưa từng có thói quen nhường cho người khác. Kẻ tự xưng là Tam thiếu kia ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Thần đằng đằng sát khí. Lại nói, viên nội đan này chưa bán cho ngươi, ta vì sao lại không có quyền mua? Thật ra, thiếu gia hào hào tâm đắc, nhắc nhở ngươi một câu. Cần biết lượng sức mình khi cùng ta tranh đoạt nội viên này. Nếu không, cẩn thận sẽ có họa sát thân. Uy hiếp trắng trợn như thế, tức thì sắc mặt tu sĩ khác trong mặt tiệm cũng khẽ biến. Có thể cảm nhận được khí tức ba động của người này, tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong phát ra. Một đám người vội vàng cúi đầu, nối đuôi nhau mà tản ra. Tiêu Thần lạnh nhạt, một đạo hàn ý trong nháy mắt xuất hiện. Vào thời khắc này, từ tầng trên chậm rãi đi xuống là một gã hắc y. Người này một mắt, ánh mắt âm lệ, hừ lạnh một tiếng nói: "Lão phu là hộ pháp luyện khí các, nơi đây nghiêm cấm động thủ, nếu không chính là bất kính với luyện khí các. Nếu các vị còn tiếp tục như vậy thì chờ trách lão phu ra tay độc ác, đem hai người xách cổ ném ra ngoài." Khi nói chuyện, khí thế trên người lão già này trong nháy mắt bùng nổ, đúng là một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chú thích: văn thú khí, tức là xúc tu, hay chính xác là ria mép của một số loài vật, ở đây là yêu thú. Hết chú thích. Sắc mặt mà Tam thiếu gia khẽ biến, trong mắt một hồi âm lãnh, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay coi như thiếu gia ta nhân từ. Nếu đồng thời nhìn chúng viết nội đan này thì chúng ta hai người đấu giá một cách công bằng." Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắc y lão già thấy thế thì vừa lòng gật đầu, mở ra cấm chế trong cái lồng thạch anh, đem lấy viên nội đan ra ngoài, cao giọng nói: "Luyện khí các ta giao dịch từ trước đến nay theo quy củ, trả giá cao sẽ được sở hữu món đồ mà mình thích. Nếu nhị vị đạo hữu không muốn nhường nhau thì hai bên ra giá, ai giá cao thì sẽ có được viên nội đan yêu thú huyền cấp 2. Giá khởi điểm chính là 800 linh thạch hạ phẩm." 1000. Trong mắt của Mạc Tam thiếu lộ ra phần ngạo khí, há mồm nâng giá lên 200 linh thạch. Tiêu Thần thản nhiên liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói: 1001 khối linh thạch hạ phẩm." Ngươi Mạc Tam thiếu trong lòng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng nói: 2000 khối linh thạch hạ phẩm." 2001 khối. Tiêu Vật Thần vẫn thản nhiên mà không nhanh không chậm nói ra, ngữ khí vẫn bình thản như cũ: 3000, 3001, 8000, 8001. Sau khi nói xong, chính là lúc sắc mặt của Mạc Tam thiếu xanh lét, trong mắt tràn ngập vẻ băng lãnh. Giờ phút này trong lòng hắn cũng âm thầm hối hận, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nếu mà nửa đường rút lui thì đó chẳng phải là sỉ nhục đối với hắn. Cái loại sự tình này còn chết cũng không chịu hơn. 9000. Ánh mắt của hắn gắt cao nhìn Tiêu Thần, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái thư giãn của đối phương, hắn càng thêm tức giận, hận không thể tiến lên xé xác hắn thì mới có thể xả mối giận trong lòng. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng hạ quyết tâm, nếu tên kia trả thêm một khối nữa thì hắn liền xoay người rời đi, thà mất mặt còn hơn là phải chết. Hắn như thế nào lại đi tự kết liễu đời mình. 9000 khối để mua một viên nội đan huyền quy cấp 2, quả là dũng cảm, quả là một sự đầu tư to lớn. Tiêu Thần giọng nói mỉa mai, không chút che giấu, quay lại phía Hồ Tam nói: "Người ở tại Thiên Hải Thành này mười mấy năm đã từng gặp qua loại người coi tiền như rác này bao giờ chưa?" Hồ Tam nghe vậy thì cười xấu hổ, nhìn thấy vẻ mặt Mạc Tam thiếu gia xanh mét, ngượng ngùng không dám mở miệng. "Ai, đã nói rồi, bên trong thành này không cho phép đấu giá ngầm, lẽ nào y dám đối với ngươi như vậy?" Tiêu Thần ra vẻ rộng lượng khoách tay nói: "Nếu đạo hữu thành tâm mua vật ấy thì ta liền bên cưa mà nhường vật ấy cho ngươi vậy. Mặt khác, nhìn mặt lão bản mà xem, nói không chừng 9000 viên hạ phẩm linh thạch này có thể mua được đó." "Cao thủ à, cao thủ, đạo hữu quả nhiên là giàu có, tại hạ trong lòng bội phục, bội phục." Hai người đấu giá một viên nội đan sớm đã là tâm điểm chú ý hấp dẫn của bọn tu sĩ vây tới xem. Giờ phút này, bọn hắn nghe được lời ấy, liền không nhịn được cùng cười lên ha hả, nhìn về phía Mạc Tam Thiếu, ánh mắt giễu cợt. Tiêu Thần bất chợt thu tay, Mạc Tam Thiếu sắc mặt trở nên ngẩn ngơ, có chút thẹn quá hóa giận, đưa tay ngăn Tiêu Thần, lạnh giọng nói: "Hộ pháp lão gia, tại hạ hoài nghi trên người này căn bản không có nhiều linh thạch như vậy. Vừa rồi ta cùng hắn đấu giá là ăn nói linh tinh, ta muốn kiểm tra số lượng linh thạch, nếu hắn không có ngần ấy linh thạch thì vụ đấu giá này coi như bỏ qua." Tiêu Thần ngẩn người nhìn người này một cái, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nói một lời, trực tiếp lấy ra từng lưỡi đồng lồ mở cấm chế, trong tay cất cao giọng: "Trừ vị đạo hữu ở đây có thể kiểm chứng một phen, xem ta có hạ phải hay không, có ngần ấy linh thạch, xem ta có phải hạng người nói xuông hay không." Tần tức Mạc Tam Thiếu đảo qua, sắc mặt tức thì trầm xuống. Trong túi của Tiêu Thần mang theo xác định là đúng 10000 khối hạ phẩm linh thạch. Tần tức mọi người dò xét qua túi đầu của Tiêu Thần cũng không nhịn được mà dừng lại trên người Mạc Tam Thiếu, cũng không nhịn được lộ ra ý mỉa mai. Tiêu Thần khẽ cười một tiếng, đem túi chữ vật cất kỹ, lập tức cười lạnh: "Tại hạ đã cho chư vị ở đây kiểm tra số linh thạch trên người, như vậy đạo hữu có phải hay không nên cũng cho chúng ta kiểm tra một phen." "Ngươi..." Mạc Tam Thiếu biến sắc, trên mặt tức thì trắng nhợt, giọng nói căm hận: "Trên người tại hạ quả thật không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng mà ta có vật này đủ giá trị để so với 8000 linh thạch. Trong khi nói chuyện, tay của hắn rút ra một quả xanh lá cây, so với nắm đấm của một đứa trẻ thì không lớn hơn là bao, tản ra một mùi thơm ngát. "Thanh chu quả, đúng là vật đó." Hắc y lão giả hộ pháp nhìn rõ trái cây trong tay của Mạc Tam Thiếu, sắc mặt đại biến, lập tức trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên. "Không sai, thứ này đúng là có thể trợ giúp trúc cơ tu sĩ cải thiện thiên thân thể, cải thiện tốc độ tu luyện. Không biết vật này có thể so sánh với 8000 hạ phẩm linh thạch hay không?" Mạc Tam Thiếu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người cũng có chút đắc ý, trong lòng âm thầm đau xót, nhưng mà bên ngoài lại tỏ ra vẻ đối với mình thì thứ này không tính là gì. "Đủ rồi, như vậy là 9000 linh thạch. Hắc y hộ pháp cười tới mức không ngậm được miệng, tiếp nhận thanh chu quả, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Sau đó lấy hộp ngọc phương ngọc ra, rồi cho vào, đem vào đan rùa cấp 2 giao trong tay của Mạc Tam Thiếu. Mạc Tam Thiếu tiếp nhận nội quy đan này, trên mặt hiện lên vài phần tự mãn, thần tình ngạo nghễ hướng Tiêu Thần lướt qua, lại nghe hắn hử lạnh một tiếng nói: "Có thể dùng một quả thanh chu quả đổi lấy viên nội quy đan cấp 2, coi tiền như rác đến bậc này thì coi như là đời người hiếm thấy. Hôm nay coi như là chuyến đi này của ta không uổng, không uổng, không uổng, được mở rộng tầm mắt." Tiêu Thần từ trận chiến với Minh Tiêu lão tổ làm ảnh hưởng đến Di Thiên Ấn, bởi vì dùng phi châm đan bảo của Minh Tiêu lão quỷ giằng co nên mới bị tổn thương, cho nên khi nhìn thấy viên nội quy đan này mới có được ý định thu vào, hy vọng đem Di Thiên Ấn bị hao tổn khôi phục trở lại, không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện này. Bất quá việc này cũng không cần nóng nảy, hiện giờ hắn đã biết hình dạng của vật này thì tạm thời không cần lo lắng về điểm này. Sau khi ly khai của luyện khí các, dưới sự dẫn dắt của Hồ Tam giúp hắn qua lại mấy cửa hàng mà cũng không thể tìm được vật cần tìm. Hơn nữa, hơn nửa tháng thời gian thì lại hiếm khi nghỉ ngơi, khiến cho bản thân của hắn cảm thấy luôn trong tình trạng mệt mỏi. Hắn liền bảo Hồ Tam kiếm cho mình một biệt viện yên tĩnh, sau đó ném cho hắn 5 khối hạ phẩm linh thạch. Biệt viện nơi này đặc biệt chỉ cho tu sĩ thuê sử dụng, hoàn cảnh u tĩnh, mỗi biệt viện còn có một trận mật thất nho nhỏ dành cho việc tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, thần thức mạnh mẽ quét qua. Một lát sau, không thấy bất kỳ một hiện tượng dị thường nào, lúc này mới vừa lòng gật đầu yên tâm. Bất quá, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn lấy trận thư kỳ từ trong túi trữ vật bày ra để ngăn cách khí tức lộ ra ngoài, phòng ngừa ngoại nhân theo dõi. Lúc này, mới lấy từ túi chữ vật một miếng long nha mễ màu đỏ. Sau đó hắn đưa vào tay, vỗ một cái, một mảnh trong đó trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn, biến mất không dấu vết. Bên trong thần thức, nguyên thần Ngu Cơ đang ngủ mê, theo bản năng huyết ngọc long nha mễ này bao vây. Từng tia máu này hiện lên, tan vào huyết ngọc long nha mễ, tràn ra một luồng sinh cơ, dung nhập vào nguyên thần bên trong người. Tiêu Thần tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện Ngu Cơ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Lại kiểm tra, không có phát hiện điều gì dị thường, hắn mới an tâm đem thần thức cẩn thận rời khỏi nguyên thần Ngu Cơ. Lần trước, vì luyện chế ác linh, tỉ tỉ hao tổn nguyên thần là quá nhiều. Cho dù có huyết ngọc long nha mễ này bổ sung, cũng không qua mấy tháng thì đừng mơ mà có nửa điểm thức tỉnh. Trong lòng thở dài, Tiêu Thần mặt khác lại đem miếng huyết ngọc long nha mễ này há mồm nuốt vào. Bên trong cơ thể pháp lực bao vây, sinh cơ không ngừng tỏa ra, dung nhập vào thân thể. Một cỗ cảm giác ấm áp thoải mái như đang lên thiên đường, khóe miệng của hắn lộ ra ý cười. Ngày thứ hai tu luyện ở trong mật thất, linh đan kẽ nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm trọng khí. Ánh huỳnh quang từ mắt của hắn nhàn nhạt tỏa ra, cảm giác được bên trong cơ thể pháp lực càng thêm mênh mông. Tiêu Thần không khỏi vui mừng, tạm dừng tu luyện lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa viện, Hồ Tam sắc mặt kính cẩn đứng ở một bên, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Từ hôm qua, sau khi thấy Tiêu Thần xuất ra một lần 10000 linh thạch hạ phẩm, hắn liền đem Tiêu Thần chính là đệ tử của một thế lực to lớn ra ngoài xuất ngoại, tự nhiên là phải cẩn thận nịnh bợ, tất nhiên là sẽ có thu hoạch. Tham kiến tiền bối. Tiêu Thần xua xua tay, ý bảo người này đứng dậy, thản nhiên nói: chuyện hôm qua ta bảo ngươi, ngươi đã làm tới đâu rồi? Hồi bẩm tiền bối, sự tình không được như quá là thuận lợi. Hồ Tam cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Thần, vẫn không thấy sắc mặt của hắn biểu hiện giận dữ, lúc này mới cẩn thận nói tiếp: hôm qua, sau khi ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân liền đem một đêm này không ngủ mà chạy khắp trên dưới của Thiên Hải Thành này, các cửa hàng lớn nhỏ đều hỏi qua rõ ràng, nhưng đều là không có thứ gì mà tiền bối cần. Tiêu Thần nhìn thần sắc không được tốt lắm của hắn, trong mắt hiện lên vài phần tơ máu, liền biết hiển nhiên lời của hắn nói không có giả. Nhưng nghe lời ấy, không nhịn được mà trong lòng có chút thất vọng. Hồ Tam thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ do dự, sau đó cắn răng cung kính nói: tiền bối, tiểu nhân biết một tin tức, không biết có nên nói cho ngài biết hay không? Ngươi cứ nói, không cần phải ấp úng. Tiêu Thần nhìn thần sắc của hắn thản nhiên nói: vâng. Hồ Tam thoáng ngập ngừng một lát mới mở miệng: ba ngày sau, ở trong thành sẽ cử hành một đại hội đấu giá. Tuy rằng không biết ở trong đại hội này có thứ mà ngài cần hay không, nhưng mà bao nhiêu năm qua, đại hội đấu giá luôn luôn xuất hiện không ít thứ tốt. Thậm chí, 10 năm trước, cả một bộ pháp quyết địa cấp thứ phẩm cũng bị mang ra đấu giá, bị Hắc Thủy Tông hét giá trên trời, dưới đất, dùng 50000 hạ phẩm linh thạch mà đem về. Địa pháp công pháp. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, trên mặt thanh sắc cũng bất động, thầm nghĩ trong lòng: 3 ngày sau, thời gian của hắn vẫn còn thừa, không bằng đi thử vận may, không chừng có thể có thu hoạch lớn. Nếu đã có đại hội đấu giá thì ta tự nhiên sẽ muốn đi xem náo nhiệt một chút. Một khi đã như vậy, người liền đi sắp xếp cho ta một chỗ ngồi tốt là được. Hồ Tam nghe vậy thì sắc mặt khẩn trương, cười khổ nói: tiền bối, có điều ngài không biết, ở đại hội đấu giá này không phải ai cũng có thể tham dự miễn phí, mà mỗi một tu sĩ khi tham gia đều phải đóng một khoản tiền mới có thể có tư cách mà đi vào. Theo như sắp xếp bình thường thì ngồi vào bàn bình thường thì 10 khối hạ phẩm linh thạch một người, hàng cao cấp thì 50. Còn lầu 2, quý khách bao trọn là 200 khối hạ phẩm linh thạch, tối đa là 2 người. Lầu 3, 300 khối một gian, tối đa 3 người có thể tiến vào. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu. Loại này chính là thủ đoạn biểu hiện thân phận và địa vị, hắn đã có từng nghe nói qua. Trầm ngâm một lát, hắn lấy ra 25 khối linh thạch trung phẩm giao cho Hồ Tam. Người đi thuê cho ta một gian trên lầu 2, 2 ngày tới không cần trở lại, đợi khi nào đại hội đấu giá diễn ra thì đến đây đón ta. Trung phẩm linh thạch. Hồ Tam cả người giật giật. Sống trên đời gần 30 năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh thạch trung phẩm, hơn nữa còn là 25 khối. Tiền bối, cái này chẳng nhẽ ngài không sợ ta lấy linh thạch rồi trực tiếp chạy trốn? Hơn nữa, ngài đưa dư 5 khối, thuê một gian lầu 2, chỉ cần đóng 20. Nếu thật sự ngươi cầm linh thạch chạy trốn thì coi như ta đã nhìn sai người. Tiêu Thần nói xong thì khoát tay, hướng phía biệt viện bước vào. 5 khối cũng không tính là nhiều, do đó coi như là thù lao của ngươi 3 ngày. Thanh âm biến mất, lúc vào cửa biệt viện cũng tự đóng. Hồ Tam nghe vậy thì ngây người nửa ngày, hướng về phía biệt viện, ánh mắt cảm kích. Hắn dùng sức khẽ véo đùi một cái, tuy rằng đau đến phòng mang trợn mắt, nhưng mà trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Ánh mắt cẩn thận đảo qua một nơi, không thấy ai chú ý tới hắn, vội vàng đem linh thạch cất kỹ, thân hình chui vào trong lòng người. Đấu giá chân bảo xem ra là quy mô không nhỏ, có lẽ thật sự có thể gom đủ vật. Bất quá hoa mặt quỷ với ma tinh toàn, cái này đều là vật hiếm, chỉ sợ cho dù xuất hiện thì giá cũng có thể rất kinh người. Tiêu Thần ngồi trên đại sảnh, tay sờ cầm, liền rơi vào trầm tư. Nếu dùng linh thạch trao đổi, lấy hoàn cảnh hiện tại của bản thân và gia đình, thật sự không có gì quá khó khăn. Nhưng mà chỉ sợ bọn hắn lại vật đổi vật. Xem ra mặc kệ có hay không, ta cũng cần phải hào hào chuẩn bị một phen. Nếu nói bảo vật trên người, ngày đó ở phong ấn lấy được hơn 12 cây diệp tử tâm thảo, chỉ cần không bị hồn phi phách tán liền có thể có công hiệu cải tử hồi sinh. Diệp tâm thảo vạn năm trong bảo khố, nếu tắm có thể cải tạo tăng linh căn của bản thân. Nếu ăn vào vật ấy, cho dù trời sinh linh căn của ngươi có tồi tệ như thế nào, liền một lúc có thể tăng tới phẩm chất linh căn thượng phẩm. Một lần thay đổi, ăn vào liền tăng mạnh mẽ tới mức nguyên thần của tu sĩ. Tăng theo cường độ chịu nhược cực hạn của tu sĩ mà định ra, có thể tránh khỏi mấy trăm năm tu khổ. Như vậy, mỗi một kiện bảo vật nếu như xuất ra, tùy thời có thể khiến cho cả tu chân giới điên cuồng mà cướp đoạt. Đừng nói là nguyên anh tu sĩ, cho dù là lão quái trong truyền thuyết cao cao tại thượng cũng tới mà liều mạng cướp đoạt. Nhưng đáng tiếc, vật ấy chủ nhân Tây Đô thì dùng để luyện chế nghịch chuyển dục hỏa. Đó là một loại đan dược, nó là vật mấu chốt có thể giúp khôi phục nguyên thần ngu cơ. Tuy rằng bây giờ có thể có huyết ngọc long nha mễ, nhưng mà nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, Tiêu Thần tuyệt đối không sử dụng tới nửa phần. Còn như huyết ngọc long nha mễ này, lấy trên người Minh Tiêu lão tổ ở linh giới, đều là tuyệt thế thần vật vạn năm không có, phóng tới nhân gian đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào mà điên cuồng. Tiêu Thần bây giờ không có đủ thực lực để bảo vệ bản thân mình, tự nhiên sẽ không dại gì mà xuất ra, để tránh dẫn tới hậu họa sát thân. Cho nên lần này tham gia đại hội đấu giá, vật cần thiết quy đổi vẫn phải hết lòng chuẩn bị. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Thần liên tục bế quan không ra khỏi cửa. Nhưng từ trong vật mật thất này truyền ra, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thuốc thơm ngát. Ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, số lượng đan hỏa, đan dược thành hình cũng đủ để cho bất luận kẻ nào trông thấy cũng phải hoàn toàn rung động. Ngày thứ 3, sau khi ánh sáng xé màn đêm chiếu xuống mặt đất, thì cả Thiên Hải Thành trong nháy mắt tràn ngập tiếng động ầm ĩ. vô số tu sĩ bốn phương tám hướng tập trung lại mà đến, hướng chân bảo các bắt đầu đi tới. Hồ Tam đi vào biệt viện, mắt nhìn thấy thời gian còn sớm, liền kính cẩn đứng ở một bên, nghĩ tới lúc trở về nhà, nữ nhi có được tâm nghi linh khí hạ phẩm bộ dáng thì hoan hô nhảy vót, trong lòng hắn không khỏi một trận cao hứng. Trước đây, sắc mặt thê tử mỗi khi từ nhà mẹ đẻ trở về, lúc nào cũng u ám, không bao giờ cười với hắn một cái. Lần này trở về, cũng là lúc nở mày nở mặt. Sau khi quay trở về, suốt ngày mỉm cười với hắn. Dù sao, 50 khối hạ phẩm linh thạch gần như là bằng nửa thu nhập của một năm của hắn. Nghĩ đến nhân vật trong truyền thuyết này, Hồ Tam nhìn về phía trong biệt viện, ánh mắt kính sợ, lại mang theo phần cảm kích. Suy xét thấy thời gian không còn nhiều, hắn liền nhẹ nhàng kéo dây đỏ ở trước cửa. Linh đang ngân, một tiếng thanh thúy đang từ xa xa mà truyền đến. Một lát sau, ở cửa lớn biệt viện mở ra, Tiêu Thần chậm rãi từ từ bước ra. Tham kiến tiền bối. Hồ Tam kính cẩn thi lễ, cũng không nói lời dư thừa, liền xoay người đi trước dẫn đường, hướng thẳng phía chân bảo các mà đi. Chân bảo các chính là địa phương quan trọng nhất của Doanh Châu, thế lực trải khắp Triệu Quốc, thực lực sâu không lường được. Mặc dù gia tộc Mộc Gia là gia tộc tu tiên đệ nhất Triệu Quốc, nhưng đối với thân bảo các này cũng là không có ngoại lệ. Lại càng vì vậy mà làm cho bối cảnh của nó thêm một tầng hào quang thần bí. Hôm nay, chi nhánh tại Thiên Hải Thành lại tổ chức một hội đấu giá. Lại nói, tin tức truyền ra có vật khiến kim đan kỳ tu sĩ thèm dò dãi. Mánh lưới như vậy lại càng hấp dẫn vô số tu sĩ sôi nổi mua vé đi vào. Cho dù không thể tham gia đấu giá, cũng có thể mà mang tầm mắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.